Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, trang 800, tiền đặt cược bồi suất giống nhau cùng hai bên hạ chú nhân số có quan hệ. Nếu dựa theo hiện tại hạ chú nhân số tới xem, kia áp, đúng vậy, người cho dù là thắng, cũng kiếm không bao nhiêu tiền, nhưng rất kỳ quái chính là. Đúng vậy, bồi suất cư nhiên rất cao. Nguyên nhân ở chỗ, áp ở, không phải, mặt trên người tuy rất ít, nhưng có một người lại hạ rất lớn trọng chú, người này áp hạ tiền so bên cạnh cái kia lựa chọn muốn cao hơn vài lần tới, rõ ràng bên cạnh cái kia lựa chọn hạ chú người là hắn mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần, loại cảm giác này phi thường kỳ quái. Thật giống như có người ở cố ý làm. Đúng vậy, bồi suất trở nên cao giống nhau. Ai áp ở cái này không phải thưởng. Hoàng Kiều xem kỳ quái. Nàng nói, rõ ràng hôm nay mọi người đều thực vui vẻ bộ dáng sao. Hơn nữa, ai lại sẽ hoa lớn như vậy giá áp ở không vui mặt trên đâu. Nàng mới vừa nói xong câu đó, liền bỗng nhiên thấy một cái che chính mình mặt. Dáng người cao gầy nam nhân đã đi tới. Hắn đứng ở thẻ bài phía trước nhìn nửa ngày, sau đó hắn móc ra một thỏi bạc. Ném vào, không phải, bên kia. Xoay người liền đi rồi, thật đúng là có người sẽ áp ở không phải mặt trên a. Hoàng Kiều thì thào nói, nàng gãi gãi tóc, nói, ngoặc kép, người này thật là kỳ quái. Cao lầu phía trên thanh tú tiểu soái ca thấy phía dưới một màn này. Vừa mới truyền âm cái kia thanh âm cũng không phải hắn, mà là Hoa Diện, hắn không rõ ràng lắm Hoa Diện đến tột cùng muốn làm gì. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Hoa Diện liền vẫn luôn không có liên hệ hắn, hắn nội lực không bằng Hoa Diện. Truyền âm có bị người phát hiện khả năng, cho nên hắn này sẽ chỉ có thể cẩn thận ở trên đường phố tìm kiếm Hoa Diện thân ảnh, nơi này không có, nơi đó cũng không có, hắn vừa định nương ra phố trên danh nghĩa phố đi một chút thời điểm. Liền bỗng nhiên nghe thấy được Hoa Diện thanh âm. Cái kia thanh âm phi thường kinh hoàng, bên trong mang theo một loại tựa hồ là ở giãy giụa cảm giác. Nhanh lên, mau từ người khác trong tầm mắt rời đi. Tuyệt đối đừng làm người khác phát hiện ngươi. Cái kia thanh âm đứt quãng, tựa hồ nói một hồi liền phải xuyễn một hồi. Thanh tú tiểu soái ca cảm thấy không ổn, liền thử thăm dò hỏi, đại nhân, làm sao vậy, lúc này đây, đối diện lại rốt cuộc không có thanh âm, hắn cảm thấy không ổn. Nháy mắt liền đứng lên, sau đó bỗng nhiên liền biến mất ở trên lầu, hiện tại có không ít người đều ở chú ý hắn. Cho nên ở hắn biến mất trong nháy mắt, không ít người đều chú ý tới. Rồi nổi đứng dậy hướng tới bên kia nhìn qua đi, Hoa Vinh Nguyệt nửa quỳ ở một cái hẻm nhỏ. Dùng tay nhẹ nhàng túm chính mình trước ngực quần áo nói. Bình tĩnh một chút, Dịch đại lão, cầu xin ngươi, lúc này ngàn vạn đừng nháo a. Nhưng mà một trận mơ hồ cảm giác lại không ngừng truyền đi lên. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại choáng váng, tựa như cái đang ở nổi lơ lửng u linh. Tùy ý đều sẽ tiêu tán ở không trung, trong thân thể tựa hồ có thứ gì sắp phá ra. Hoa Vinh Nguyệt cuối cùng dùng thanh tỉnh ý thức hô một tiếng, Dịch Linh Lung. Ngoặc kép, sau đó liền bỗng nhiên an tĩnh ngừng lại, ngõ nhỏ trầm mặc hồi lâu. Một lát sau, nửa quỳ trên mặt đất người bỗng nhiên ngẩng đầu lên tới, hắn, trong ánh mắt không có thống khổ thần. Xác. Là một mảnh hoàn toàn hưng phấn, còn có một mảnh huyết hồng, chương 442 một mình thanh tú tiểu soái ca từ trên lầu nhảy xuống tới. Nhanh chóng đi tới một chỗ không ai có thể tìm được địa phương. Hắn nghe thấy phía sau tựa hồ có người truy lại đây thanh âm. Bất quá ỷ vào hắn đối này một mảnh địa hình phi thường hiểu biết. Hắn nhanh chóng chui vào một cái ám đạo, người này thực thông minh. Biết tình huống hiện tại có chút cổ quái, nhưng vẫn là không quên một bên chạy một bên liên hệ Hoa Diện, phía sau thanh âm ở hắn tiến vào ám. đạo sau dần dần biến mất. Hắn nhớ rõ Hoa Diện thanh âm biến mất lúc sau cho hắn cuối cùng một câu. Đừng làm cho bọn họ phát hiện ngươi, đây là ra chuyện gì? Này chỗ ám đạo thông hướng chính là một cái chất đầy quần áo nhà ở. Nguyên bản Hoa Phố là muốn ở chỗ này lại cấp Hoa Diện kiến một cái đại phòng thay đồ. Nhưng trước mắt thời gian có chút khẩn cấp, đại bộ phận quần áo chỉ là đôi ở nơi này, Thanh Tú tiểu ca chạy đến nơi đây lúc sau. Vội vàng cởi ra trên người này thân phức tạp quần áo. Từ bên cạnh tùy tiện túm một bộ quần áo mặc vào, sau đó hắn bắt lấy trên mặt kia trương mặt nạ. Đặt ở trên tay vuốt ve một hồi, kéo ra bên cạnh ngăn kéo, phóng tới bên trong, từ bên trong lấy ra một trương tàn phá mặt nạ. Hoa Vinh Nguyệt từ khi vừa rồi bắt đầu, liền một bộ sống không còn gì luyến tiếc cảm giác, nàng hiện tại còn chưa có chết. Cũng không có hồn phi phách tán ý vị, tuy rằng vừa rồi có như vậy một giây, nàng khó chịu sắp nổ tung. Còn tưởng rằng chính mình lần này rốt cuộc lại muốn đánh ra Di Di. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là sống hào hào, cùng nàng bình tĩnh tâm thái bất đồng chính là. Nàng chính nhìn chung quanh bay nhanh di động hình ảnh, hai bên phong cảnh veo veo, làm nàng xem đôi mắt đau, đối với nàng tới nói. Hiện tại thế giới giống như là làm một cái thanh tỉnh mộng mơ thấy giống nhau. Nàng đại não thanh tỉnh vô cùng, nhưng là lại không cảm giác được chính mình tay chân. Cả người giống như là một cái cứng đờ rối gỗ, cùng chi tương phản chính là. Nàng nghe thấy được bên tai Dịch đại lão hưng phấn thanh âm. Hôm nay tới người, cũng thật nhiều a. Đối, đại lão, ta biết người rất nhiều. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng yên lặng nói. Nhưng là vẫn là thỉnh ngươi chấn định một chút, như vậy sẽ dọa đến rất nhiều người, thực hiển nhiên. Nàng thanh âm cũng không có truyền tới Dịch đại lão lỗ tai. Dịch đại lão như cũ phi thường hưng phấn, điểm này làm Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy phi thường cổ quái. Bằng gì Dịch đại lão cùng nàng nói chuyện thời điểm nàng có thể nghe thấy, mà trái lại Dịch đại lão liền nghe không thấy. Dịch đại lão ở không trung chạy một hồi, đột nhiên ngừng một chút, nàng nhìn chính mình trên người quần áo, sau đó nhíu nhíu mày. Hoa Vinh Nguyệt cảm giác Dịch đại lão đại khái là thực ghét bỏ quần áo của mình. Rốt cuộc nàng ra tới thời điểm xuyên chính là một thân áo xanh, sự thật chứng minh đích xác như thế. Dịch đại lão xoay người lại hướng tới phóng quần áo địa phương chạy tới. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hải hành. Hiện tại đi lấy quần áo là có thể đủ hơi chút, ngừng nghỉ một hồi đi. Hoa Vinh Nguyệt cảm giác Dịch đại lão hưng phấn cảm xúc. Ở trong lòng hơi hơi thở dài. Hết chương.